Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tân đi về phía phòng bếp, bảo mẫu chuẩn bị xong xuôi, đưa cho Tô Lương Mạt một cái khay. Đây là nước ép kiwi, còn có nước cam cho đậu đậu. Tô Lương Mạt cẩn thận nhận lấy, đem nước ép kiwi cho Tống Phương, lại để nước cam ở bên cạnh chị ta. Lưu Giản rất nhanh xong việc từ trên lầu đi xuống, trở lại trước sofa, Tống Phương uống hết đi nước để xuống bàn trà. Ăn cơm thôi. Được. Lưu Giản đưa tay vỗ nhẹ bả vai Lương Mạt, ra hiệu cô thả lòng chớ khẩn trương. Người giúp việc tiến lên giúp bọn họ kéo ghế. Lưu Giản ngồi bên cạnh Tô Lương Mạt, chờ thức ăn dọn xong đầy đủ, thỉnh thoảng còn hỏi cô muốn ăn cái gì. Tấu Phương ngược lại thực sự là lần đầu tiên thấy Lưu Giản đối xử với một cô gái như vậy. Nếu hai người đã muốn bắt đầu thì nhanh nhanh ổn định. Chị dâu, tôi biết. Tấu Phương giao đậu đậu trong tay cho bảo mẫu. Chị ta nhận lấy chén canh má Vương đã múc, kề mặt tới vừa mới uống một ngụm, đột nhiên ho khan. Tô Lương Mạt vội rút tờ khăn giấy đưa tới. Chị dâu. Tấu Phương nhận lấy khăn giấy càng ho dữ dội. Tô Lương Mạt gấp rút để cái ghế ra đứng dậy, vươn tay vỗ nhẹ hai cái lên lưng chị ta. Không sao chứ, chị dâu. Phốc một cái, một vòng máu đỏ đột nhiên tràn ra giữa chén canh vừa múc. Tô Lương Mạt giật mình đến dừng động tác trong tay. Lưu Giản uống một hớp rượu cũng chưa phát hiện bất thường, ngẩng đầu nhìn thấy thần sắc Lương Mạt kinh hãi, lập tức nhíu mày. Sao vậy? Tô Lương Mạt cất giọng hô, chị dâu. Chén trong tay Tấu Phương bị đẩy rơi xuống chân, nửa người trên mềm nhũn nằm sấp xuống bàn. Ly rượu của Lưu Giản cũng bị đẩy ngã, anh thình lình bật dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Lưu Giản tiến lên vài bước, đẩy Tô Lương Mạt ra, còn loạng choạng đứng vững, sau đó nhìn thấy gò má Tấu Phương tái nhợt, một dự cảm xấu trong lòng từ từ dâng lên. Lưu Giản hét, lái xe. Bà mẫu bên cạnh cũng kinh hãi, đậu đậu thì khóc toáng lên, tim Lương Mạt thình lình nhảy loạn. Lưu Giản khom lưng ôm Tống Phương lên, lúc sau sắp ra khỏi biệt thự phân phó hộ vệ. Người đây một kẻ cũng không cho rời đi, đồ đạc trong biệt thự cũng vậy, không cho ai chạm vào. Vâng. Tống Phương đi theo sau lưng Lưu Giản bước nhanh ra ngoài, lên xe, Lưu Giản liên tục vỗ vỗ mặt Tống Phương. Chị dâu, chị tỉnh lại đi. Khóe miệng Tống Phương có vệt máu đỏ uốn lượn, tâm tình Lương Mạt bây giờ không cách nào bình ổn được. Xe rất nhanh lái vào bệnh viện, Tống Phương lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lương Mạt ngồi bên cạnh Lưu Giản. Sắc mặt Lưu Giản ngưng trọng, hai tay giao nhau chống trán, Lương Mạt cũng không biết nên nói gì. Lưu Giản, đừng gấp. Nếu như đến chị dâu cũng xảy ra chuyện, anh làm thế nào ăn nói với chính ca? Không có chuyện gì đâu, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tôi Lương Mạt cho dù ngoài miệng an ủi, trong lòng lại không có chút chắc chắn. Cũng không lâu lắm, cửa phòng cấp cứu liền mở ra. Một kiểu điểm xấu trong nháy mắt liền lan tràn quanh thân Lương Mạt, Lưu Giản xông lên trước. Thế nào rồi? Xin lỗi. Chúng tôi đã tận lực rồi. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Lưu Giản dù thế nào cũng khó mà tiếp nhận. Không thể nào. Lúc này ăn cơm chị ấy vẫn còn khỏe mạnh. Chúng tôi thật sự đã tận lực, cũng đã làm tối đa mọi cách để cứu chữa. Tôi Lương Mạt khó tin nhìn xuyên qua cửa phòng cấp cứu đến giường bệnh bên trong. Một người vừa mới còn sống sờ sờ, đó là muốn cô ở bên cạnh giúp đỡ Lưu Giản. Làm thế nào bây giờ nó không còn là không còn nữa. Lưu Giản dựa lên vách tường vì Tống Phương cùng đậu đậu. Anh nguyện ý dùng tính mạng để bảo vệ họ, bởi vì anh hổ thẹn với Chu Chính, cũng xem hai người họ như người thân của mình. Lưu Giản đưa tay xuyên qua đầu tóc, từ từ ngồi xổm xuống, hai cánh tay người đàn ông run rẩy. Bác sĩ đứng bên cạnh không dám rời đi, hai mắt Tô Lương Mạt không khỏi ướt át. Cô ngồi xuống cạnh Lưu Giản, người đàn ông đưa tay ôm cô, vùi mặt trước ngực cô. Tô Lương Mạt ôm chặt đầu anh, một câu cũng không nói. Thậm chí đến bả vai Lưu Giản cũng run rẩy. Tô Lương Mạt nâng tầm mắt nhìn về phía phòng cấp cứu, cô khẽ ngước cằm, đem cảm giác ướt át bước trở về. Lưu Giản cũng không lâu lắm liền đứng dậy. Sao lại như thế chứ? Nhất định ban đầu là do trúng độc, nguyên nhân cụ thể còn cần giải phẫu. Hai chữ cuối cùng làm Lưu Giản càng thêm khó tiếp nhận, vành mắt anh phát ra chút mông lung. Loại độc gì mà mạnh như vậy? Từ lúc trúng độc đến giờ, đừng đến bệnh viện cũng chưa tới 10 phút. Cái này còn cần giải phẫu, sau đó mới có thể biết đáp án. Lưu Giản dựa lên vách tường không động đậy nữa. Tất cả xảy ra quá đột ngột. Lương Mạt đưa tay ôm chặt Lưu Giản. Bác sĩ với y tá toàn bộ lui vào phòng cấp cứu. Lúc đi ra khỏi bệnh viện, thân xác Lưu Giản lơ ngơ. Tô Lương Mạt kéo anh vào trong xe, hai người trở lại biệt thự. Bà mẫu ôm đậu đậu đứng trước cửa không ngừng nhìn quanh. Thấy bọn họ trở lại, bà mẫu chạy đến vội vàng mở miệng. Giản thiếu, chị Tống đâu? Khuôn mặt Lưu Giản kéo rất căng, đậu đậu ở trong ngực bà mẫu không ngừng khóc nỉ non. Tiểu hài tử còn nhỏ như vậy dù không hiểu chuyện nhưng hình như cũng ý thức được gì đó. Lưu Giản đưa tay tiếp nhận đậu đậu. Nước mắt Tô Lương Mạt tràn mi, Lưu Giản cũng nhịn không được, anh ôm lấy Đậu Đậu đi như chạy trốn lên lầu 2. Cô đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.